Dạ, Suy có chia sẻ gì hay là chúng ta có thể bắt Dạ đầu? không, À, bác mình làm còn sớm. nhanh nhanh À, nhanh nhanh cho nó nhanh xong. nhanh. À, nhanh nhanh xong. Dạ, thì vừa qua thì chúng con cũng nhận được khá nhiều câu hỏi. Dạ, thì có một số thì cũng thuộc về giáo lý căn bản, mà một số thì có lẽ các quý vị cũng có thể tìm được câu trả lời, nhưng mà có lẽ là quý vị muốn được nghe trực tiếp từ sư, cho nên là chúng con cũng xin phép được nêu lên. Dạ, mong sư hoan hỷ. Dạ, con xin phép đọc câu hỏi đầu tiên liên quan về pháp hành. Dạ, thưa sư, cho con hỏi, có một lần khi con ngồi và chú tâm vào hơi thở được một lúc, đến khi cơ thể yên thì con chợt thấy khoảnh khắc tâm sanh diệt chợt tắt. Những lần sau con cũng ngồi nhưng không còn thấy như trước nữa, và cơ thể con cảm thấy khó trở về cảm giác yên như lúc trước. Xin sư chỉ dạy để con có thể thực hành quan sát thân tâm cho đúng cách. Dạ, kính tri ân sư. Có mấy điều mà hành giả cần nhớ. Vì chuyện đầu tiên đó, tôi xác nhận tôi không phải là, tôi không dám nhận tôi là thiền sư, cũng không phải là hành giả, tôi chỉ nói theo cái tôi biết trong kinh nghiệm. Thì cái chuyện đầu tiên có ba điều mà hành giả làm ơn nhớ giùm, đúng không? Ba chuyện quan trọng. Cái chuyện đầu tiên đó là tôi nói theo bà Janet, bà Janet vẫn chắc anh là phải học giáo lý à? Học giáo lý, giáo lý thật vậy. Có nghĩa là biết là cái cấu trúc, cái cấu tạo, cấu trúc của thân này, thân tâm này nó gồm hai phần danh sắc. Thì danh là nó gồm có cái gì? Thân, tâm là thân sở. Và cái danh đó nó có nhiều cách. Phân tích ví dụ như nó là tứ danh quẩn, là thọ tưởng hành thức, hoặc đó là nó là sáu thức. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý, hoặc là 12 xứ 18 giới, ví dụ như vậy đó. Danh á phải biết, học sơ sơ đó, đó là sơ sơ đó, phải biết nên thành đó là tâm tâm này nó gồm có xúc thọ tưởng tư mệnh quyền thân ý, hoặc là nó gồm có thọ tưởng hành thức, hoặc là nó gồm sáu thức. Không nhé, học sơ sơ phải biết 12 duyên khởi. Vô minh là cái gì? Vô minh đại khái là học giáo lý trước, cái chuyện đầu tiên thì có học giáo lý mới có cái theo dõi biết cái gì nó xuất hiện. Vì vậy giáo lý thì mới có thể diễn cái diễn ra xảy ra. Chứ còn tôi sợ nhất là nói chung chung á, ta nay thầy này mai thầy kia, cái kia giữ chánh niệm rồi rỗng rang rồi buông xả rồi tri vọng người tùm lum, mà trong khi đó mình hoàn toàn mình biết, mình hoàn toàn mù tịt về cái cấu trúc của thân và tâm ấy. Thì đó tôi nói thiệt, cái đó tôi chịu thua, tôi nói đó đắt cái gì. Còn mấy cái người mà ngày xưa mà gặp Đức Phật hoặc gặp ngài Sa Lợi Phất cả diếp rồi mà nghe, mà nghe câu hai câu mà đắt thì tôi xin miễn bạc, vì họ đã học quá nhiều kiếp rồi. Không, các vị này nhìn vào cái bản tâm của họ, các vị chỉ khai thị có câu cái lời cái vốn xưa, cái vốn liếng xưa bừng sống vậy, tràn ngập dạt dào hơn thể nhập biển pháp giới. Chứ còn mình giờ thầy cũng bằng xưa, mà trò mình giờ cũng bằng cái trò xưa nữa, thầy trò giờ cũng bằng xưa mà cứ chê giáo lý. Tôi nghe cách thở tôi đã nghi rồi, nghe cách thở tôi đã nghi là không biết giáo lý. Mấy cái người học giáo lý họ không thắc mắc cái đó, thắc mắc thì cũng vậy. Chuyện đầu tiên phòng giáo lý, chuyện thứ hai nhớ nhớ chuyện thứ nhất phòng giáo lý căn bản, biết mình là gồm cái gì. Chuyện thứ hai nhớ cái này, tu niệm xứ không hề có cái ý, không hề có, không nên có cái ý trốn chạy hay là xây dựng hay là kiếm tìm hay là theo đuổi tống khứ bất cứ cái gì nha. Nói chung là không có cái ý gọi là trốn chạy cái gì, phủ nhận cái gì, cũng không có ý theo đuổi mong đợi cái gì. Nhớ đó là linh hồn của tứ niệm xứ, có nghĩa là chỉ thuần túy sống chánh niệm, cộng với cái buổi đầu đó, buổi đầu là cộng với kiến thức giáo lý và sống chánh niệm. Biết cái đó, biết cái này, biết cái đó, cứ theo dõi hơi thở, ví dụ như theo dõi hơi thở hoặc theo dõi trong sinh hoạt lớn bé, ăn biết ăn uống, nuốt biết nuốt, cầm lên để xuống, bước đi vặn nắm cửa, xối nước, súc miệng, đánh răng, biết làm gì điều rồi. Trong lúc đang chánh niệm thì có cái gì đó, có cái tâm thiện hay là tâm bất thiện, hay là có cái cảm giác khổ lạc ưu hỷ xả gì xuất hiện, cái gì mà nổi bật là biết là chỉ vậy thôi, chứ không có cái ý là cầu giải thoát, cầu đắc đạo hay là chạy trốn phiền não, rồi mong cho tôi đừng có bị cái này, mong cho tôi đừng bị cái kia. Một là chạy trốn cái nhân xấu là tham sân si phiền não, còn chạy trốn cái quả xấu là mong đừng có nực nữa, đừng có đau, đừng có nhức nữa, cái nào được tương xứng là chỉ có chánh niệm ghi nhận cái gì đang xảy ra, chứ không có ý mong đợi gì hết nhé. Rồi có những lúc mình quên nha, có những lúc mình quên niệm thì mình cứ bỏ qua quên thôi. Thí dụ bây giờ nãy lần cuối cùng mà tôi còn chánh niệm là 6:12, tôi ngồi tôi nghĩ chuyện tầm 7:3 cho tới 6:12 cơ. Bây giờ tới lúc 7:05 tôi chợt nhớ là chết cha, nãy giờ mình nghĩ tầm 7, quay trở lại chánh niệm như cũ, không nuối tiếc, không có hồi tưởng quá khứ để mà nuối tiếc, để rây rứt nãy giờ mình thực hiện nó luôn, bỏ coi như chuyện cũ bỏ qua tiếp tục. Còn cái chuyện mà bây giờ nó không được như trước đây thì nó quan trọng nha. Cái chuyện mà bây giờ nó thân và tâm bây giờ nó không được như trước đây thì nó quan trọng. Cái quan trọng nhất là nhận diện cái gì đang xảy ra, cái nó mới quan trọng. Chứ còn mà anh tu mình có cái lòng mong đợi là thân tâm anh phải được như cái hồi nãy, được như hồi sáng, được như hồi khuya, được như hôm qua là nó tu sai. Nhớ cái đó, mà cái này tôi nghe là tôi đã nghi rồi. 99,9% người không học giáo lý, bây giờ học giáo lý không có làm bậy gì, không chuyện là bỏ qua, chuyện đã qua thì qua luôn, cứ tiếp tục cái chuyện mới. Bởi vì mình rây rứt cái chuyện cũ, mình mong đợi, mình trông ngóng, mong chờ cái chuyện mới, chuyện cũ nó không có lợi ích gì hết, mà nó chỉ có bậy thôi. Bởi vì cái đó là phiền não nha. Nhớ cái chuyện đó. Thứ nhất là cái số 1 học giáo lý, thứ hai là không mong đợi, không trốn chạy, và cái thứ ba là chỉ biết có chánh niệm nhé. Mặc dù cái lý tưởng của mình ấy, là mình nói tu giải thoát, đó là lý tưởng, chứ còn trong lúc đang tu tập nghe cho kỹ nha, lý tưởng cao nhất của mình là hướng đến cứu cánh giải thoát đúng, nhưng mà trong lúc đang tu tập thì quên hết, chỉ có chánh niệm trước cái cảnh danh sách trước mắt. Giống như một người sinh viên giỏi, tôi cho nói rõ, sinh viên giỏi, một thằng sinh viên thông minh thì lúc nó học nó chỉ tập trung nó học, chứ nó lúc đó nó không có nghĩ đến cái chuyện là mai này nó ra trường dược, rồi nó làm bác sĩ, rồi nó có tiền, nó mua du thuyền loại gì, cái nhà nó bao nhiêu cửa sổ, gara bao nhiêu mét vuông, vào được bao nhiêu xe, rồi cái nhà nó phòng khách làm sao, phòng ngủ làm sao, phòng tắm làm sao. Thằng sinh viên mà giỏi thông minh, đầu óc bình thường, không bà trợ thì nó không có bận tâm cái gì đó. Đúng, cái lý tưởng của nó vạch ra là nó phải học trường y để ra làm bác sĩ, đúng, cái lý tưởng cao nhất. Nhưng trong lúc nó đang học, trong lúc mà nó đang ôn tập bài vở thì nó chỉ có là bài vở không, chứ nó không có cái chuyện mà nó xem rồi nó mong mà giữ mà nhà nó nhiều vườn rồi hồ bơi rồi đâu, nó tự tào lao nha. Mà rất nhiều hành giả bị cái bệnh này, đồng ý là mình tu là nhắm cứu cánh, nhưng mà đó là lý tưởng cao nhất. Nhưng mà trong lúc đang tu tập cũng có, mình không làm gì đó. Các bạn ở đây ai có con thì biết, một đứa học sinh giỏi đó là nó chỉ tập trung bài vở thôi. Mặc dù ba má nó cứ nhắc chừng, con muốn được như chú ba, con muốn được như cậu tư, không? Con phải ráng học giỏi, không làm được sư, làm bác sĩ, có văn phòng, có phòng mạch, có tiền muôn bạc vạn. Đó là một lúc nào đó mình nói với nó, chỉ còn căn bản một đứa bé ngoan, giỏi, mình tập trung nó học thôi, nha. Chuyện cũ bỏ qua, không có rây rứt, không ái nái. Đó, câu đó là. Dạ, chúc con chị em suy. Dạ, thì có một vị khác gửi về một câu hỏi liên quan về cái hối này sư. À, thưa sư, trong A Tỳ Đàm, tâm sở hối thuộc về tâm bất thiện. Nhưng khi mình hối hận về một điều không tốt đã làm, rồi mình cố gắng để không tái phạm nữa, thì trong trường hợp này, tâm hối có phải là tâm sở bất thiện không, thưa sư? Nhớ cái này, có rất nhiều người họ tu mà không cần cái hối, nha, căn cơ chúng sinh, căn cơ chúng sinh có nhiều loại. Có người đó thì họ rất cẩn thận, họ không có phạm lỗi, họ chỉ thẳng đường đi tới, họ không có chuyện gì phải dây sức hết. Đó là loại hạng thứ nhất, họ cứ thẳng đường họ đi thôi, giữ giới trong sạch, không có dây rứt trong giới, không có dây rứt trong tuệ, trong định, không có dây rứt, không có dây rứt trong đời sống thường nhật. Đó là người một, là người số một tốt nhất, trăm điểm. Rồi có cái hạng thứ hai đó, là có lầm lỗi. Mà phải, để tôi nói hạng thứ nhất là ai? Nói thẳng luôn, đó là ngày sau là Phật Thường Bộ Kiền Liên, ngày Ca Diếp, hoặc là như Thái Tử Tất Đạt, chiếc chót. Những vị này là từ trước lúc đắc đạo, các vị đó có làm gì để hối đó, bị họ là bậc thượng căn nè. Thượng căn không hối, họ cứ thẳng đường họ đi thôi. Rồi cái hạng thứ hai là bậc trung căn. Có nghĩa là họ có lỗi lầm, họ ghi nhận ra lỗi lầm, họ có ái nái và lấy cái ái nái đó làm cái điểm mất để ghi nhận không tái phạm nữa. Cái hối họ nó vừa đủ để tạo ấn tượng tâm lý, cái hối họ nó vừa đủ để tạo ấn tượng tâm lý, đừng làm nó nữa nha, không có nên. Thí dụ như trong kinh kể chuyện này là có hai chuyện dài đó, tôi kể vắn tắt. Có hai ông nhà giàu đi tu, mà cái ông lớn đó là mình tạm gọi là ông A, còn ông kia ông lớn ông nhỏ. Hai ông giàu hết đi tu, thì tu trong núi sâu, trong đó chỉ có hai cái lụm trái cây để mà ăn. Tu mà dốc lòng tu, thì bữa đó đang ăn thì cái ông Duân đấy, mà tôi nhắc lại là hai ông đại gia nha, hai ông đại gia hết, đúng là hai ông vua. Tại tôi kể gọn đưa đại gia chứ tôi kể là hai ông vua, tại tôi sợ rung rung là trên cả chớn nhiều quá, tôi kể vua thì không có tin nên tôi sửa là hai ông đại gia. Cái gì coi tôi khổ tâm mà kinh mà phải sửa lại cho nó vừa với cái đầu ngu sỉnh của thời nay chứ, đúng rung kinh kể là hai ông vua. Thì cái ông sư huynh ông đang ăn, cái tự nhiên bộ miệng nói cái này có một tí muối dễ nuốt hơn. Thì cái ông sư đệ có em có để có dấu miếng muối này. Thì sư huynh nó nghi mặt hỏi gì chứ, sư huynh tiện miệng sư huynh nói vậy thôi chứ tụi mình đang núi là có muối. Sư đệ muốn em có nói em để có dấu miếng muối. Sư huynh hỏi ở đâu có, thì bữa ông xuống làng ta mời đi ăn, thấy muối người ta cho cũng hơi nhiều, có gói miếng đem về để ngừa bất trắc. Cái sư huynh lắc đầu, cả một cái đất nước, một lãnh thổ, một vương quốc, một ngai vàng mà mình còn bỏ được có tí muối vậy mà em lận theo gì lỡ đêm nay em chết có phải phiền không? Dễ sợ. Ông em quỳ xuống sám hối liền, quỳ xuống sám hối, kể từ nay nó cho quỳ nó cho em một lô em cũng không đem về đâu. Từ đó người sư huynh tu thế nào mình sẽ để tu như thế ấy, ghê. Có thôi, nhưng mà rồi thôi, chỉ tí đó thôi. Và người em dốc lòng, người sư đệ dốc lòng tu tập và chứng thiền như người âm, mà sao ra cái hai về phạm tiền hết. Đó là bậc trung căn. Còn bậc thượng căn người ta không có làm gì, có lỗi hết, như là Tịnh Đạt, sao là Phật của người liên này phải nói. Nhưng mà bậc trung căn người ta có tí lỗi, nhưng mà người ta có hối, người ta lấy cái tí hối đó để người ta làm cái ấn tượng tâm lý để mà tu, chứ họ không có lấy nó làm điểm nặng, làm cái điều nặng lòng. Còn cái người hạ căn là phạm lỗi và cứ khổ tâm dằn vặt nặng lòng với nó triền miên, đó là bậc hạ căn. Nhưng cả ba bậc này đều là người làm hết, đều là người làm hết, nhưng mà người làm có thiện, có bậc thượng, có trung, có hạ. Mà cái bậc hạ là cái bậc mình cứ để mình phải khổ tâm rây sức. Còn hạng thứ tư là không thuộc về thiện nhân thượng nhân, có nghĩa là làm bậy mà không biết hối hận. Đó là bậc hạ là hạng thứ tư, là hạng năm ngoài. Chứ còn ba bậc đầu là thượng trung hạ, mà trong cái đó thiện nhân. Còn hạng thứ tư là làm bậy mà không biết hối, đó là hạng ác nhân, không? Hạ nhân. Rồi. Đã hạ căn rồi mình là hạ nhân, hạ căn là có căn mà nó hơi thấp. Còn hạ nhân là coi như là lọt sổ, không? Rồi nhá. Thì tùy thôi. Thì cái hối đúng là nó là bất thiện, nhưng mà người ta lấy nó, người ta xài đúng chỗ, giống như opium ở trong ngành y vậy đó. Opium á phiện xài đúng chỗ ok. Trong ngành y người ta cũng xài muối, xài đường, ok. Còn nếu mà muối mình xài nhiều quá thì không được, đường nhiều quá thì không được, nhưng mà muối đường mình xài đúng chỗ thì nó ok. Có hiểu không? Dạ. Ok. Mà nhìn mặt cô tôi biết cô không hiểu điều tôi nói. Dạ, nhờ cô vui đây ghi chép lại cho nên rất là quý mình đọc lại được. Dạ. Dạ, con xin phép được hỏi câu kế tiếp là của một vị gửi vào. Thưa sư, một vị phạm bất cộng trụ có thể tiếp tục đắp y không? Nếu được thì có thể dự tăng sự không? Mà nếu không mà tiếp tục đắp y thì phạm thêm giới gì nữa, thưa sư? Dạ, kính chào sư. Đã bất cộng trụ thì không có phạm thêm giới gì nữa hết, bởi vì họ đâu còn là sư nữa đâu, phạm. Hiểu không? Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, đã bất cộng trụ thì suốt đời không có làm tỳ kheo nữa. Và nếu mà vị đó phạm mà biết trình ấy, phạm mà biết trình tăng, biết nhận tội ấy, thì vị đó theo ngài Pao Sa Do thì vị đó có thể cho tu sa di, vị đó cho tu sa di được. Nếu mà phạm xong thì trình liền ấy, xuống tội liền ấy, thì được tu sa di suốt đời, nhưng mà không có được lên tỳ kheo. Đó là trường hợp phạm xong mà nhận tội liền ấy. Còn nếu mà phạm xong mà giấu và bị người ta phát hiện, người ta trưng ra bằng cớ thì đó suốt đời không có được mặc y dầu là sẽ gì thì kheo. Nhưng mà có một điều, cái đó là cái chuyện rất là nhạy cảm, đúng không? Cái giới bằng trụ nó giống như là cái tội tử hình ngoài đời đó. Tức là mình đừng có bất cẩn, đừng có bất cẩn mà chỉ trừ để đương sự để chính xác là họ có phạm hay không. Chứ còn mình không phải người ta đó thì mình đừng có bất cẩn mình quy kết cho mũ A đó phạm bất cộng trụ, bởi vì nó có rất là nhiều trường hợp lấy mắt mà nhìn đó phạm bất cộng trụ nhưng mà trong thực tế nó không có phạm. Ví dụ như họ một, tôi chỉ trưng dẫn một vài trường hợp thôi. Ví dụ như một đó là họ đã có hoạt tục, họ đâu có, họ có xã giới nhưng mà họ không có mặc thế phục. Nếu mà họ là người có tàm quý, họ kính đáo, họ xả giới, nhưng mà họ không có mặc thế phục. Trường hợp thứ hai đó là cái giới đàn của họ vốn dĩ không có thành tựu. Trong thời gian mà cần chờ review á, thì trong trường hợp đó, nói chung là nếu mà khi họ làm cái chuyện đó mà họ không phải là tỳ kheo, thì nó không phải bằng trụ. Nhưng mà mấy cái chuyện này người ngoài biết, tôi rất là hiểu không? Dạ vâng. Cho nên dạ, hãy cẩn trọng cái đó. Rồi, rồi. Rồi. Dạ. Dạ thưa sư, câu hỏi tiếp theo. Dạ thưa sư, cho con hỏi điểm khác nhau và giống nhau giữa hồi hướng và gửi tâm từ. Sau khi làm việc thiện thì mình hồi hướng. Vậy sau khi ngồi thiền thì vừa hồi hướng vừa gửi tâm từ, đúng không ạ? À? Con kính tri ân sư. Hai này nó khác nhau. Hai này nó khác nhau hoàn toàn. Hồi hướng là mình có cái lòng mình chia sẻ, nghe cho kỹ. Hồi hướng là có cái lòng chia sẻ cái công đức cho người khác. Bất cứ ai lúc đó trong vô lượng vũ trụ có cái lòng tùy hỷ với cái lời hồi hướng của mình. Ví dụ mình hồi hướng cho tất cả thân bằng quyến thuộc của mình hay là tất cả chúng sanh nào, mình hướng tới công đức này để cầu công đức. Thì khi mà mình có lòng như vậy đó thì đó gọi là hồi hướng. Nghe cái người hỏi này đó hơi nản cho đó. Cái người hỏi này không biết là theo đi chùa bao lâu năm mà hai định nghĩa nó khác nhau. Hồi hướng là chia, có cái lòng chia sẻ công đức, còn cái tâm từ á là mình mong mỏi cho chúng sanh khác được sống trong cái nhân lành quả lành. Mong cho người khác được an lạc, mong cho người khác biết tu tập. Nghe kỹ nha, mong người khác biết tu tập, mong người khác được an lạc, mong người khác được hưởng nhân lành quả lành, mong người khác được an lạc tức là mong cho họ được sống được quả lành. Còn mong người khác biết tu tập thì cái đó gọi là mong người khác sống trong nhân lành, thì cái đó được gọi là từ tâm. Hai định nghĩa hoàn toàn khác nhau. Mà cái này là họ vô họ nghe ba chớp mà nhán cho nó không phân biệt hai cái này nha. Bây giờ ở trong thập thiện ấy, thì cái đại tâm từ nó thuộc về cái thứ ba, tức là bốn thí trì giới tu thiền á, nó thuộc về cái thứ ba. Còn cái hồi hướng nó lại là một cái khác ở trong, nó là cái thứ sáu ở trong thập thiện, bố thí trì giới cung kính phục vụ hồi hướng, nó có nói có nhớ không? Dạ, nhớ phải không? Thì dạ. Như vậy thì cái tâm từ nó là nằm bên trong cái tu tiến ấy. Còn cái hồi hướng nó là một cái khác, mà có cái này mà không có phân biệt được thì chết rồi. Đó, tôi sợ nhất là phật tử Việt Nam ở chỗ đó. Tại sao tôi người Việt Nam mà tôi sợ tôi mạt sát cái người Việt Nam mà nó về chính trị về tôn giáo mình dở, mình rất thiếu căn bản, thiếu một cách nghiêm trọng. Tới lúc theo phật giáo pháp rồi Nam với Bắc tông mình cũng phân biệt, Nam Bắc khác nhau cái gì? Có người họ định nghĩa Nam tông là ăn nước mắm, cái áo ông sư bự hơn, biết ăn nước mắm, đắp cái áo tốn giải hơn và tụng cái kinh nghe không hiểu, đó là Nam tông. Còn Bắc tông thì ăn tà hủ mà áo ít tốn giải mà tập kinh tiếng đạo. Phật tử Việt Nam định nghĩa như vậy, và đừng nghĩ tôi đùa, đó là sự thật. Tôi định nghĩa lại cho nhớ nha. Bắc tông là mặc áo ít tốn vải, ăn chay và tụng kinh là tiếng đạo. Còn Nam tông là ăn nước mắm, mặc tốn giải mà tụng kinh là tiếng Ấn Độ. Thì mình nghe thì tôi nghe tôi nản quá, tôi nghe cái đạo gì nghe tôi thấy mắc cười mà đó. 99% người Việt Nam hiểu Nam Bắc tông là như vậy đó. Ok, hỏi tiếp rồi. Dạ, thưa sư. Câu nhân đây thì con có câu hỏi này, thưa sư. Thì thường thường sau khi mà thọ trì tam quy ngũ giới thì quý sư có nói là các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Thì theo con thì tại sao mà giữ giới không thôi mà nó thu thắng, mà nó đủ để được như vậy, không mình phải thập. Ok, hiểu nghe nghe nói nghe. Khi mà cần nhấn mạnh cái vai trò cái ý nghĩa của giới thì cách nói này không có sai, nghe kỹ không? Khi cần nhấn mạnh cái vai trò ý nghĩa tác dụng hiệu quả của giới thì nói như vậy không hề sai. Là vì sao? Vì giới là một trong những cái gọi là nền tảng công đức, nghe cho kỹ nha. Bởi vì công đức, tất cả công đức, vô lượng công đức gồm là có hai, đó là phước vật, phước đức và phước trí. Phước vật có nghĩa là chia sẻ cái vật chất, chia sẻ cái tinh thần cho người khác, đó là gọi là phước vật, hay phước vật. Đó là tài thí pháp thí đó. Nhưng mà nói bậc á, hãy nói tới bốn thí là phải nói là chủ yếu là cái tài thí, cái phật thí trước. Rồi thứ hai là cái phước đức, cái đó là phước vật là chia sẻ cái vật chất cho người khác, đời đời sinh ra là dư giả không thiếu thiếu thốn. Thứ hai là phước đức, nghe cho kỹ nè. Phước đức nghĩa là cái công đức nào mà nó đem lại cái sự an vui, an toàn, yên tâm cho người khác, thì trong đó gồm có như từ tâm là giới hạnh là vân vân, thì đó là phước đức. Còn phước trí là cái công đức nào mà nó nhắm cái ý nghĩa, nội dung, lý tưởng, vun bồi trí tuệ, như là học giáo lý hay là tu tập thiền quán thì chỉ, thì đó gọi là phước trí, nhớ nha. Rồi thì tại sao mà có cái câu mà chúng sanh sanh về trời giàu sang nhà giới, là vì sao? Là vì trong trường hợp này nè, người ta muốn nhấn mạnh rằng là muốn mà làm một con người trọn vẹn là phải có đủ ba phước vật đức trí. Bởi vì anh tưởng tượng thì nếu mà anh bố thí, anh học đạo, anh bố thí là anh giàu, anh học đạo là anh thông minh, nhưng mà anh thiếu giới, anh sát sanh trộm cướp từ đời sát sanh ra, anh không có hưởng được cái anh có hiểu được không? Nếu mà thiếu giới đó thì mình sanh ra mình không hưởng được, hoặc là không hưởng trọn vẹn được cái mình có. Ví dụ như bây giờ tôi bố thí mà tôi sát sanh nhiều quá, tôi bố thí mà tôi chuyên môn ăn cắp tà dâm, nó uống rượu nó dốc, từ đời sát sanh ra sao? Tôi giàu mà do uống rượu cho nên tôi bị tâm thành, do tà dâm cho nên tôi bị rối loạn giới tính, hoặc là tôi đi đâu cũng bị người ghét. Còn mà do nói dối thì tôi nói ai tin, miệng thì rất là hôi. Nói không ai tin mà miệng rất là hôi. Mà người dị dạng, cái nói dối nó làm cho mình dị dạng. Thì mình uống nắng sai sự thật mà, làm cho nên người dị dạng. Rồi sát sanh thì sẽ là yểm yếu mà anh bệnh tật. Trộm cắp thì tài sản hao hụt. Thì các vị tưởng tượng đi. Mình bố thí mà rất là giàu, mà đôi khi mình bị dị tật nè. Rồi thiếu trí thì bị tâm thần mà. Thiếu trí nó không ai tin, rồi tài sản mất mát thường xuyên, vậy giàu có giàu nhưng mà hiểu không? Hiểu tôi nói gì không? Cho nên đây là lý do vì đâu mà nói rằng là chúng ta được giàu sang cũng như ý giới là vậy đó. Bởi vì anh mới nói cho đúng là anh hưởng được cái giàu sang đó, là anh muốn hưởng được cái giàu sang, thì bên cạnh cái phước bố thí anh phải có cái giới anh mới hưởng được, nghe kể không? Đó là một. Cái thứ hai, cái câu nói rằng chúng sanh giàu sang cũng nhờ duyên giới, nó còn có cái ý nữa, đó là trong cái nền tảng tâm thức của chúng sinh, giữ năm giới là rời ác đạo, giữ bát giới là rời nhân gian, tức là về trời. Mà giữ đó là giữ bát giới, rồi giữ ngũ giới là rời ác đạo, còn giữ bát giới là rời cõi thiện thấp để về cõi thiện cao, tùy cái bát giới ở mức độ nào. Bát giới mức độ thấp thì về đau lợi, mà bát giới mà ngon hơn, trong sạch hơn thì về đâu sức dạ ma, qua lá tha quá tự tại và qua lạc thiên, không? Đấy. Rồi cái sau cùng tu tập thiền định thì rời cõi dục về phạm thiên. Bởi vì tu tập thiền định xét về một khía cạnh rốt ráo, nó cũng là một cách giữ giới. Bởi vì giới hiểu thì kiểu giống giót là không phạm năm giới bát giới, nhưng mà giới hiểu nghĩa rốt ráo giới là lánh nhiều ác. Giới mà bậc hạ đó là lánh là không phạm số 5, số 8. Nhưng mà giới bậc trung đó, là lánh dục, nghĩa là ly dục. Giới bậc thượng đó, là chán sự sanh tử. Cái giới này là thánh giới, cái giới này là chính là giới học trong bát thánh đạo nha. Còn giới bậc trung đó, là chán dục, còn giới bậc hạ đó, đó là tránh thân nghiệp khẩu nghiệp bất thiện thôi đó. Cho nên là mình cứ nghe nói giới giới mình là mình chỉ biết cái giới ở cái bậc hạ, tức là tránh cái thân nghiệp khẩu nghiệp bất thiện thôi. Cái giới bậc trung là người ta phải ly dục, và cái giới bậc thượng là phải chán sợ sanh tử, chán sợ phiền não nói chung. Đó, nhớ cái đó. Cho nên nó là cái giới mình hiểu rộng như vậy. Và cái cuối cùng nó giống như mình phải giải thích bằng một cái ví dụ, như bà má bà nói với thằng con mà ăn rồi ở trong phòng mà vận động, nó nói nè con muốn làm bác sĩ, kỹ sư, con muốn cái gì đi nữa con phải có sức khỏe, nhớ nha, con không có sức khỏe là con sẽ không có gì hết. Cái câu là đúng hay sai? Dạ thưa đúng. Dạ đúng. Sao dám trả lời? Đúng không? Dạ. Nhưng mà nếu đứa con đó là đứa thông minh thì nó phải hiểu rằng ngoài cái chuyện vận động ra còn phải làm cái khác nữa. Nhưng mà chuyện đầu tiên là bà má nó không có sai. Con muốn làm bác sĩ, con muốn làm kỹ sư thì chuyện đầu tiên là con phải có sức khỏe. Mà muốn có sức khỏe còn phải làm sao? Ăn kiêng nè, rồi gì nữa? Vận động nè, phải có nắng nè, phải có gió nè, phải có dưỡng khí nè. Chứ còn con ăn đóng cửa phòng con sẽ le, con làm bác sĩ, kỹ sư được nữa, con sẽ chết trước khi con lấy bằng, đúng không? Cho nên trong trường hợp đặc biệt thì bà má có quyền nói như vậy. Nói con nhớ nha, cái mộng làm bác sĩ, kỹ sư, dân biểu, nghị sĩ, thủ tướng, tổng thống, bất cứ cái mộng gì, chuyện đầu tiên là con không có sức khỏe là con làm được gì hết. Chỉ trong một trường hợp đặc biệt nào đó người ta cần nêu bật, cần tô đậm cái tác dụng ý nghĩa của cái chuyện thể dục và thể thao thì người ta có quyền nói như vậy và không sai. Ở đây cũng vậy, trong trường hợp cần nêu bật cái ý nghĩa, cái tác dụng, cái lợi ích của giới thì người ta có quyền nói như vậy. Các chúng sanh về trời như vậy, hiểu? Dạ vâng. Dạ, chuyện giới này nó giống như thể thao vậy đó. Nó phải là tất cả nhưng thiếu nó làm được, đúng rồi. Như vậy chốt vậy, nó không phải là tất cả nhưng mà thiếu nó thì cũng được. Dạ vâng, con kính thưa sư. Dạ thưa sư, câu hỏi kế tiếp: vì sao tứ vô ngại giải chỉ có ở bậc thánh và phải nguyện thì mới chứng đắc được? Dạ kính thưa sư. Cái câu thứ nhất, tại sao chỉ có bậc thánh? Là bởi vì trong đó có cái gì? Có cái pháp vô ngại giải, có cái nghĩa vô ngại giải, có nghĩa là cái trí hiểu biết về đạo, về quả. Mà anh làm phàm thì anh làm sao mà anh hiểu được về đạo, về quả, về niết bàn hả? Hiểu tôi nói không? Anh làm phàm anh lấy, anh tụng lòng tam tạng với cái đạo quả, anh nói cho vui, không anh biết cái gì mà anh nói, không? Cho nên trong cái pháp hiểu về pháp vô ngại giải, nghĩa vô giải là hiểu về đạo, quả, niết bàn. Mà anh làm phàm sao anh hiểu cái đó? Đó là duy nhất. Là tại sao phải thánh mới có vô ngại giải? Cái thứ hai là tại sao phải nguyện? Là bởi vì nói cho cùng á, cái vô ngại giải nó là cái extra, nó là bonus của một bậc thánh. Nói vậy hiểu không ta? Để có rất nhiều vị thánh, họ thấy rõ bốn đế là gì, họ thấy rõ năm quẩn 12 xứ là gì, họ thấy rõ thiện ác là gì, sanh tử niết bàn là gì, đủ để họ không còn tái sanh. Xong không cần thiết phải trở thành một cái người có thể nói lưu loát cái điều mình chứng, hiểu tôi nói không? Cần thiết, không cần thiết cái chuyện mà nói lưu loát cái điều mình thấy cho người ta. Còn những vị mà họ có tâm nguyện đặc biệt, họ muốn họ có khả năng chia sẻ cái họ có, thì lúc bây giờ họ phải trang bị thêm. Thì như vậy lúc bây giờ nó trở thành ra là cái bonus, nó là cái extra, nó trở thành cái gì đó, cái gì đó. Nó phải là cái chánh mà nó là cái phụ thu á, cái phụ thu thêm, cái phụ thu thêm chút. Thì có vị là họ thấy có đó là cái nhu cầu. À, do khuynh hướng tâm lý mà họ thấy cái chuyện đó nó cần thiết. Nhưng có vị họ hết phiền não là được rồi, họ không cần đắc thiền, họ không cần phải có thần thông nhập định, họ không cần có vô nghệ giải, họ không cần phải nhớ lịch kiếp trước, họ chỉ đủ duyên chứng sơ quả cũng được nữa. Rồi từ từ đó là họ tu tập và chứng la hán, cho không cần cái gì ngoài ra nữa hết. Cho nên đó là lý do tại sao mà phải chứng thánh mới có vô ngại giải, tối thiểu phải tu đồ quần. Tu đồ quần có vô ngại giải nha, nhưng mà vô ngại giải của cái tầm sơ quả. Và cái thứ hai là phải nguyện là như vậy, bởi vì cái đó nó là phụ thu, cái đó là cái giống như giàu là gì, giàu là có đủ ăn đủ mặc, có tiền trong nhà băng thì gọi là giàu. Nhưng mà được không, như có mấy cha trước nhà có hòn giả sơn, hoặc nhà có xe hiệu xe Rolls Royce, có máy bay riêng, có du thuyền, thì cái này nó là bonus. Chứ không phải là cha triệu phú nào chả cũng có chuyên cơ, có du thuyền, theo tôi biết là không có, chưa hẳn. Ok. Dạ vâng. Dạ thưa sư. À, để nguyện thành một bậc thượng thủ thanh văn hạnh trí tuệ thì điều kiện tiêu chuẩn cần và đủ là gì ạ? Cái này câu này nó lớn chuyện lắm, nhưng mà tôi nói vắn tắt thầy. Giáo lý nguyên thủy không hề có một trang một hàng nào mà Đức Phật khích lệ đệ tử phát nguyện thành Phật giống như ngài hết. Nha, nhớ nha. Không có một cái trang hàng nào mà Phật dạy đệ tử là nên tu tập ba la mật, thực hành Bồ Tát đạo để thành một người giống y chang như Như Lai là có. Tuy nhiên, cái ẩn sâu của nó nằm chỗ này. Không có trường đại học nào dạy người ta làm thủ tướng, không có trường nào dạy người ta được giải Nobel, không có trường nào dạy người ta làm tỷ phú, không có. Không có trường nào dạy người ta trở thành đó là nhà bác, không có. Nhưng mà do cái căn cơ, cái trình độ từ cái trường nó đi ra, có người thành Bill Gates, có người thành là trùm Tesla, trùm Amazon, trùm Google, đại khái nha. Chứ còn cái trường là trường chung, nhưng mà tùy cái căn cơ, trình độ rồi người ta lấy được gì, ta rút được cái gì từ cái trường đó. Ở đây cũng vậy, cái con đường mà trở thành tinh văn đặc giác và Phật tổ Như Lai vô thượng bồ đề chánh đẳng cảnh giác, tất cả ba con đường đó đều nằm gọn ở trong cái 37 bồ đề phần chánh, tức là bát chánh đạo, tất giác chi, ngũ căn ngũ lực, tứ nghĩ túc, tứ chánh cần, tứ niệm xứ, chứ không có ra ngoài 37. Ai học A Di Đà thì biết tất cả pháp thiện là nằm trong 25 tâm sở tích cực, tất cả pháp bất thiện nó nằm trong 14 thì sẽ tiêu cực. Giết cha, giết mẹ, đốt chùa, hại Phật, phá đạo, nó cứ nằm trong 14. Mà bây giờ muốn thành Phật tổ Như Lai là tứ sanh từ phụ thiên nhân chi đạo sư, hay là một vị la hán 7 tuổi cũng là tu cái 25 tâm sở tiêu tích cực thôi, phải hết. Không? Rồi bây giờ trong kinh chưa hề có một cái đoạn nào, không hề có đoạn nào Đức Phật ngài khích lệ mình trở thành một vị Phật giống như ngài hết. Nhưng mà ngài dạy chung chung vậy thì ai mà thấy nhát quá thì làm tinh văn. Và nếu mà nhưng mà trong chú giải có câu thế này: nếu trẻ chẳng gặp Phật nào nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành, thì mình cứ cầu giải thoát và tu đạo ba la mật. Mà mình kể thì kể có 10, chứ thật ra đó, con số 10 đó con số ước lệ. Ước lệ là con số convenience. Cái số convenience. Hoặc là cái không phải cái số là conventional number, số giả định thôi. Tất cả công đức chứ không phải là con số 10 nha. Conventional là không phải kinh doanh mà conventional merit, tất cả công đức. Còn cái con số 10 đó chỉ là con số ước lệ, tất cả công đức. Gặp thiện là làm, thấy cái gì mà nó bổ sung cho niềm tin nè, cho tàm, cho quý, cho trí tuệ, cho vô tham, vô sân, hành xả, chánh niệm, tri thiền định là bị nó làm. Đó gọi là ba la mật nha. Bất cứ cái cơ hội nào mà bổ sung cho 25 tâm sở thiện là bị nó làm ngay, thì đó được là tu ba la mật. Chứ còn ba la mật là ôm cứng nhắc số 10 này nó là sai nha, tôi khẳng định như vậy và tôi chịu trách nhiệm câu nói này. Con số 10 là con số gọi là conventional number thôi, chứ nó không phải là absolutely, không phải, nhớ nha, không phải. Rồi thì ở đây muốn trở thành trí tuệ minh văn cũng tiếp tục tu y chang vậy đó. Có một bài kinh nhỏ nhỏ nó phần dạy thế này này các tỳ kheo, nếu một người mà có một ước nguyện lớn thì nên, nếu một tỳ kheo có ước nguyện lớn thì nên lấy sắc lợi pháp mục liên làm cái đích đến nha. Nếu một tỳ kheo có ước nguyện lớn, nếu một tỳ kheo ni có ước nguyện lớn thì nên nhắm lên khe ma và palawana. Nếu một cư sĩ có ước nguyện lớn ấy, thì nên nhắm tới là Kuchutara hoặc là quý sai ca hoặc là cấp cô độc. Nếu một cư sĩ có ước nguyện lớn, nhưng mà nói vậy thôi, nhưng mà đặc biệt là thầy nhắm đến bà Kuchutara là cư sĩ mà tinh thông kinh điển. Chẳng hạn như hôm nay tôi mới vừa phát hiện trong đám cư sĩ Việt Nam có khoảng 10 người cư sĩ Sài Gòn mà có khả năng gọi là đọc hiểu tiếng Pali, dò tìm tam đại mà chú giải. Tôi vừa thương mà vừa quý và vừa rất là ngạc nhiên. Và tôi nhớ hai chuyện mà làm tôi vừa vui mà vừa chảnh lòng. Tức là ngài Lady Sayado, tôi hơi lạc đề chút xíu nha. Ngài Lady Sayado là một vị mà được xem là tác giả sau cùng đóng góp kinh điển vào kho Đại Tạng. Sau ngài thì có giỏi bằng trời, những công trình không được đưa vào Đại Tạng nữa. Ngài Lady, ngài sinh năm 1846 và ngài tịch năm 1924. Thì trước khi ngài tịch, ngài có một người học trò nhà quê tên là Thet, tiếng Miến Điện gọi là ông Saya Thetji. Saya là thầy, còn Thet là ông tên Thet, thầy Thet. Còn chữ Chi đó là một cái từ tố để bài biểu tỏ cái tôn kính Saya Thetji, mà ông tên Bắc là ông Thet. Ông này ông dốt, ông thì tiểu học thôi, tiểu học. Mà ngài là được xem là bậc á thánh của tăng già Miến Điện, á thánh bổ sung vô kho tàng chú giải mà sao mà mày dọn được. Và ngày dài sau một thời gian ngày dạy thì nhỏ ngày có nói thế này, nói với chị Đăng là tôi tịch rồi đó thì có gì thắc mắc hỏi ông Thét. Đó là một người, phải không? Tôi tịch rồi có gì thắc mắc về thiền hỏi ông Thét. Một người thứ hai đó là hòa thượng bổn sư của tôi, thứ hai hòa thượng bổn sư, hòa thượng Thọ Giới Sa Di và hòa thượng truyền Giới Sa Di và hòa thượng cho Đại Giới. Ngày Hữu Giác là truyền Đại Giới, còn ngày Tịnh Sử là truyền Sa Di. Thì ngày sanh năm 16, ngày bổn sư tôi đó, ngày sanh năm 16 mình tịch năm 84. Thì trước khi ngày tịch có một vị sư Khmer ở dưới Lục Tỉnh lên. Vị đó quen thân với các chùa Việt Nam, và theo chân các sư Việt Nam thì vị này có đến đảnh lễ ngài. Và ngài nhìn vị này xong thì ngài có nói riêng với các vị đệ tử, ngài nói ngài xưng là sư, sư tịch, sư mất rồi đó, mà muốn tìm hòa thượng đó, thì nên thỉnh ông sư này nè. Ngài đó mặc cái pháp nhãn của thượng thượng nhân á, mà đôi khi biết bao nhiêu vị cao tăng mà ngày gặp, nhưng mà đặc biệt ngày gặp cái vị sư Khmer này, ngày vừa liếc cái là ngày nói riêng với vị đệ tử, ngày nói là sư tịch rồi, sư mất rồi đó, thì có cần tìm hòa thượng bổn sư thế sư đó thì thỉnh cái vị sư này nè. Thì cái vị đó chính là ngày Kim Cang, sau này làm trụ trì trụ nguyên thủy phái ít lâu rồi, rồi ngày đi nước ngoài và hiện giờ ngày đang là trụ trì một ngôi chùa ở DC, ở Washington DC bên Mỹ. Cho đến bây giờ ngài vẫn còn sống, ngài vẫn còn sống. Vì đó là thì tại sao tôi kể hai vị lạc đề. Thứ nhất là ngài Lady, ngài dặn chị Đăng là tôi mất rồi đó, thì có thắc mắc thì hỏi ông này. Và ngài bổn sư của tôi thì ngài dặn đệ tử của ngài là nếu mà ngài mất rồi thì cần thỉnh một vị bổn sư để nên thỉnh vị này. Tôi hôm nay là dòi bỏ mé mọn làm sao, tôi chỉ kể là chuyện xưa thôi. Nhưng mà tôi xin nhắc một điều, nếu mai này mà tôi không có gặp bà con nữa, tôi chết hoặc là tôi cùng điên ba trận gì đó, hoặc là blah blah blah blah, mà bà con thắc mắc Kinh điển thì bà con nên nhớ giùm tôi một địa chỉ, đó là những vị nào, cư sĩ nào. Tôi đang do dự có nên nói tên ở đây hay không. Thôi khoan nói đi, tôi chỉ nhắc thôi. Tăng ni cư sĩ nào mà có khả năng đọc hiểu tiếng Pali và trong thời gian ngắn nhất có thể sưu tra chú giải cho từng bài chánh kinh thì nên liên lạc trao đổi với các vị đó nha. Đại tỵ là thấy vị đó hiền, có hảo tướng, nhã nhặn, tôi sợ lắm, làm ơn lấy giùm tôi một tiêu chuẩn đầu tiên là vị đó phải có khả năng sưu tra lục chú giải cho từng bài chánh kinh. Thì mà trong râm mình báo một tin vui là tôi đã dò ra khoảng bữa nay chắc khoảng sáu vị, tám vị cư sĩ. Mình trong nam là tôi chỉ thấy được có hai mà đa phần là nữ không, và đều là 40 trở lại hết, 40 trở lại hết, nhớ nó quan trọng. Rồi giờ tôi trở lại chánh kinh thì ngày đặc biệt ngày 8 tháng mà khu chúng ta ra, bởi vì bà là một cư sĩ mà tinh thông kinh điển ha. Cái đó bởi vì nói gì thì nói hạnh này hạnh kia chứ còn cuối cùng vẫn là giáo lý chánh pháp, mà vì tồn tại được 26 thế kỷ qua là cũng nhờ mấy cha có giáo lý, chứ còn mấy cha hạnh này hạnh kia thì có mấy cha đó cũng là cây cột, cũng là cây cột nhà đó chứ không phải không đâu. Nhưng mà nếu chỉ là hạnh này hạnh kia mà để giáo lý qua bên thì bây giờ cái đạo mà nó ngộ, thì tôi nói với quý vị về nằm đêm suy nghĩ coi có đúng không, không ngộ lắm. Chứ trong dòng họ mình là mấy ông này cũng hiền, ông này cũng đẹp trai, ông này cũng nói dễ thương, nói chứ không chắc ăn, không chắc ăn bằng cái ông này bác sĩ nè, ông này luật sư nè, mấy ông đó mới là cái rường cột của gia tộc. Chứ còn nói cha này hiền, cha này đẹp trai tôi cũng sợ, bởi vì cái hiền cái đẹp trai đó ra đường nhắm mắt rờ nó dễ đụng lắm, không. Chứ còn ba cái vụ mà có cái người mà có cái căn cơ nó vẫn chắc ăn hơn, không. Tốt nghiệp đại học dễ nó cũng chắc ăn hơn rồi. Thì ở đây cũng vậy, muốn trở thành người đệ nhất tinh văn là vẫn tiếp tục tu về ba la mật y chang như chánh đẳng giác, y chang như là mấy vị khác vậy. Nhưng có một điều là tâm nguyện nguyện trở thành một người mà đệ nhất trí tuệ, đệ nhất trí tuệ của một vị Phật nào đó trong tương lai. À, trong chú giải ghi cái này, bất cứ cái hạnh nào sau khi mình phát nguyện là mình phải bổ sung những điều kiện cần và đủ cho cái hạnh nguyện đó, không đó là chưa được thọ ký, mình phải tự qua quà. Còn khi mình đã được thọ ký rồi thì tự nhiên do cái tác động của cái đại nguyện mà được chư Phật xác nhận đó, nó quan trọng lắm. Người đó được thọ ký tự nhiên nó có một cái sức nhớ tiềm thức, tôi cái từ đó cho tôi đặt ra là trí nhớ tiềm thức, nghĩa là như ngày ngày gì ta, ngày Anuruddha là đệ nhất thiên nhạc, đời đời đẻ ra đó là ngài thích bố thí ánh sáng, thích bố thí ánh sáng. Ngài không có cam tâm khi mà thấy ai mà tâm tâm tối tối, không đèn không đóm không dầu không điện, ngài chịu có được. Vô chùa ngài thấy ngài chịu có được, gặp đền tháp mà thiếu điện thiếu dầu ngài chịu không được, mà ngài gặp người ta sống mà thiếu thiếu ánh sáng ngài chịu không được. Đời đời do cái nguyện của nguyện thành thành đệ nhất thiên nhạc, ngài có cái khuynh hướng đó. Giống như ngài sẽ là Phật, từ lúc nguyện thành đệ nhất trí tuệ là cái cơ hội nào mà học hỏi lắng nghe ghi chép cắm cúi nghiên cứu sưu tra trích Phật là ngài làm tốt, là sao Phật không bỏ lỡ cơ hội. Ngài một liên liền đền để nhất thần thông thì đời đời cứ sinh ra cứ ly dục, cứ quẩn quẩn mình sẽ bằng, quẩn quẩn mình sẽ bằng, mắc hay không tính sao, nhưng cứ quẩn quẩn mình sẽ bằng. Hít vô thở ra, hít vô thở ra, xanh vàng đỏ trắng, xanh vàng đỏ trắng, đất nước lửa gió, cứ suốt như vậy. Tức là theo đuổi hạnh nào thì chỉ đầu tiên phải là ba la mật, tức là không bỏ qua bất cứ hạnh lành nào. Thứ hai là chú ý xem cái hạnh của mình nó cần cái gì. Thế thì muốn đệ nhất trí tuệ thì phải nhớ coi có bao nhiêu điều kiện hỗ trợ trí tuệ, thì mình nhớ có ba, dốt dốt con bò cũng phải nhớ có ba. Một là văn tư tù, văn là không bỏ lỡ cơ hội học hỏi. Tư là thường sống ở trong những cái chiêm nghiệm. Còn tu là có cơ hội chỉ quán là không bỗ qua, đó được gọi là cái điều kiện hỗ trợ trí tuệ. Ok, và chỉ cần làm ba này thì muốn nguyện nguyện chánh đẳng giác còn được, chứ xá gì mà để nhất địa vị thiên văn. Ok. Dạ, chẳng con tri ân sư. Dạ, thưa sư, câu hỏi tiếp theo. Dạ thưa sư, cho con được hỏi có bài kinh nào Đức Phật dạy về mức độ trách nhiệm thế nào là đủ mà một người cần có trong công việc mưu sinh hàng ngày không ạ? Đọc lại giùm cho nghe. Dạ tại vì người này nói là nếu cái câu hỏi dài con xin bị Dạ con. không, cũng có đọc trở lại như cũ, đọc như thế. Dạ vâng. À, sư cho con được hỏi có bài kinh nào Đức Phật dạy mức độ trách nhiệm thế nào là đủ mà một người cần có trong công việc mưu sinh không ạ? Ok, tôi nhờ đọc cái chữ trách nhiệm, mình cứ nghe là chữ chánh niệm. Ok, ở trong trường bộ thì Đức Phật này cái dạy rằng nó là một người cư sĩ, tài sản nên chia thành bốn phần, đó là cho vay nợ, cho trả nợ cũ, cho vay nợ mới, luyện hố sâu và chôn để dành. Có nhớ cái này không ta? Trả nợ cũ có nghĩa là ơn cha nghĩa mẹ, không, người có ơn với mình thì mình trả cho họ, mình lo cho họ, đó gọi là trả nợ cũ. Cho vay nợ mới nghĩa là mình nuôi vợ nuôi con rồi bạn bè thân hữu không, cho hàng xóm làng giềng, đó gọi là cho vay nợ mới. Cái thứ ba là tiền bỏ hố sâu, nghĩa là phần 1/4 á, mình xài cho riêng mình, rồi 1/4 còn lại đó là đem chôn để dành, nghĩa là làm phước bố thí, không, cúng dường cho người hơn mình, bằng mình và thua mình, không. Rồi thì khi mà ngài nói cái tài sản người cư sĩ chia thành bốn vậy thì tự mình hiểu, mình cho mình trả nợ cũ, mình trả như vậy đủ chưa, hiểu không ta? Chị hỏi cái trách nhiệm bao nhiêu là đủ, thì bây giờ mình cứ dò thôi đó. Ngài nói tài sản mình chia thành bốn phần mà, đúng không? Rồi thì bây giờ mình ngồi mình nghĩ về, mình ngồi mình nghĩ cái nợ cũ mình trả về đủ chưa. Nếu chưa đủ thì trách nhiệm chưa tròn, rồi cho vay nợ mới. Những người mà mình để mình đầu tư cái nợ mới đó, cho vay đó, mình cho họ vay như nó đủ chưa, mình lo vợ con như đủ chưa. Đủ đây là sao? Về tinh thần nè, về vật chất nè, về giáo dục, về y tế nè, về truyền thông, về đi lại, không, mấy cái này, bốn cái này là bốn cái nhu cầu căn bản của một con người mà mình nhắm mình lo nổi chưa. Đối với con mình thì phải là gì ta? Y tế, giáo dục, không, đi lại và truyền thông, không, tin tức sách vở. Còn với bà xã mình chắc bà hết đi học rồi thì vấn đề giáo dục rồi, mà thì mình lên nhưng mà ra bả mình phải lo cho bả về vấn đề gì, đi lại, y tế và sinh hoạt thường nhật, đúng chưa? Đó. Rồi bản thân mình thì mình dễ, mình có cái nhu cầu để sống mình cái gì cấp thiết không, cấp thiết thôi, không, tiết kiệm nhưng không hà tiện, rộng rãi nhưng không phung phí, đó là về phía mình. Rồi bởi vì trong kinh nó có người thì rộng như mình mà hẹp như người, có người thì hẹp, có người có cái trường hợp là rộng với người hẹp với mình, rồi có trường hợp là rộng với mình hẹp với người, có trường hợp là đối với người với mình đều rộng, rồi có trường hợp thứ tư là đối với người với mình đều hẹp, thì mình coi mình loại hạng nào. Cái cuối cùng là chôn để dành, thì tùy mình muốn chôn bao nhiêu, nếu mình thấy chôn nhiêu đủ thì cách cách vậy mình hết, còn nếu mà mình muốn chôn nhiều để mà mốt có xài nhiều thì biết kiếm nào cho nó hết, thì cái này tôi chỉ mở ra, tôi chỉ mở ra cho thầy thôi. Phan còn nữa, trong tăng chi có nhiều và nhiều bài kinh, có trong Kalama có gì không có đọc, tôi nghe cái câu hỏi là tôi biết không có đọc Kalama phải chê. Tôi nói lần nữa, sách của tôi giới thiệu ngại lắm, riêng Kalama tôi không có ngại, là tại sao? Vì Kalama là chánh kinh, có xuất xứ và có bản Pali, các vị không phải đọc của tôi. Rồi nhớ thì trong đó nó có dạy thế này, có những bài kinh và càng nhấn mạnh là một người cư sĩ là dùng chánh mạng để kiếm được vật chất nuôi thân và thực hiện những việc ngoài ra, nuôi thân và những việc ngoài ra, những việc ngoài ra là gồm những gì? Với cha mẹ, người hữu ân, sa môn bà la môn, tức là những người mà người tu hành, đối với vợ con bằng hữu, và cái thứ nhất là gì ta, là người người trên mình, là gồm những cha mẹ, người hữu ân, người xuất gia, rồi bằng mình là như vợ con bằng hữu, còn kẻ dưới mình đó là như kẻ ăn người ở trong nhà, hoặc những người cơ nhỡ đói lạnh, hoặc là chim muông súc vật mình thương. Và cái cuối cùng thứ tư là có cái lòng nghĩ tưởng đến hàng khuất mặt, khuất mà trong tiếng Pali gọi là Pali cầm mát, tiếng Việt Nam mình kêu là cúng quải đó. Trong tiếng Pali gọi là Pali cầm mát, Pali cầm mát. Có nghĩa là ngoài cái chuyện hồi hướng, mà nếu mà tôi biết bữa trong trong là nhiều người nghe cái này thì cũng sốc, nhưng mà đó là tôi có coi kinh điển thần quan, mình cư sĩ mình không có nên thờ ông Tà ông Táo, thổ địa thổ công mẹ sanh mẹ độ thì không có cần, nhưng mà mình ở trong một góc vườn nào đó đẹp đẹp á, góc vườn đẹp đẹp có đất rộng đẹp đẹp thì mình cũng làm bonsai giả sơn, và mình cũng có cái khấn nhẹ là mong cho những cái vị nào ở đây này cũng có chỗ ở an lạc nha. Mỗi lần mình ra mình nhổ cây nhổ cỏ mình cũng nhớ tôi làm phước tôi hồi hướng nha, cây trái trong vườn này thích thì cứ ăn nha, bởi vì có những cái loài họ ăn được, có những loài họ ăn được, có những loài ăn được, có những loài họ ăn được, có những loài họ chỉ sống bằng phước hồi hướng, không, có những loài họ ăn cái thực phẩm của riêng họ, nhưng có những loài họ ăn được cái đồ của mình, họ ăn bằng cách là họ ăn cái lòng của mình đó, mình nghĩ tưởng là họ thích thì họ ăn bằng cái màu cái mùi của nó, có những loại đó nhớ. Thì một người cư sĩ luôn luôn nhớ đến là cái tài sản của mình nó gồm cho người trên mình, bằng mình, dưới mình và những người mình không thấy, nghe kịp không? Thì nếu mình thấy những cái chuyện đó mình làm được rồi thì coi như mình xong trách nhiệm, còn nếu mà mình thấy mình chưa tròn thì trách nhiệm chưa xong, thì tôi chỉ nói tới đó thôi chứ bây giờ bà cố tôi không biết sao gọi là tròn nữa, khổ quá. Giống như vụ gì hỏi sư, sư bây giờ con muốn hộ trì sư sao cho tròn trách nhiệm thì tôi nói á, cứ mỗi năm con đổi iPhone với iPad cho sư nha, rồi mỗi năm con đổi mắt kính mới cho sư, gồm mắt kính cận, kính độ và kính mát, mỗi năm con kiếm cho sư dài cái bộ đồ ấm cashmere để sư mặc len ngứa, mỗi năm sư chỉ mặc cái vớ chiếc Paris compress socks, mỗi năm sư chỉ mang giày ý thôi. Ví dụ vậy đó thì con làm được ghê, con tròn trách nhiệm, cho nên cái đây tôi đâu có nói được nha, tôi chỉ nói là đó, hữu trì về các vị tùy sức, nếu mà thấy đủ rồi là hết trách nhiệm, còn nếu mà chưa tròn như ý mình nghĩ đó thì chưa hết trách nhiệm. Ok xong rồi. Dạ, chúng con tri ân sư. Dạ, thưa sư, con được biết các chúng sanh ở cõi khác nhau thì sẽ có thực phẩm khác nhau và có nghiệp khác nhau. Nhưng em dâu con nói là nhìn thấy người ở cảnh giới khác đếm tiền mà mình cúng đốt cho họ. Con nói không thể có chuyện ấy được, nhưng con lại không giải thích được. Dạ, xin sư thì từ bi chỉ dạy cho chúng con ạ. Ok, cái như thế này. Nói trong rung này biết có ai biết biết đánh chữ Pali không? Trong Pali á, trong tại chánh tạng phải chú giải, trong chánh tạng có cái chữ này. Gọi là chữ mắt nuôi nhá. Mắt nuôi nhá. Chữ nuôi nhá. M A N U rồi double hai chữ nhờ, chữ nhá chữ anh của Tây Ban Nha đó. Mắt nuôi nhá. Bồ chánh á. Có nghĩa là thực phẩm thích hợp. À, mà nuôi nhấp hôn cho nó thì mỗi loài có những cái loại thực phẩm như nãy tôi nói, mà có trường hợp đặc biệt là tuy họ không có ăn như mình, họ không có ăn mà làm cho nó mất đi, nhưng mà họ có thể thích ăn cái tấm lòng của mình, thích ngửi mùi. Các vị hỏi kinh nào dễ ở trong chú giải và phần giải về cảm giác bà đó, như ganh đó hấp bát với loại thích ngửi mùi thôi, chứ không có ăn mà ăn làm mất cái trái đó, mà chỉ ngửi cái mùi, cái mùi của trái hoa củ rễ lá. Ừ, ngửi cái mùi đó thôi. Rồi. Và trường hợp mà cái bà kia mới nói là thấy người đó đếm tiền thì nó có hai trường hợp. Một là do bà thấy nhầm, bà ảo giác, vì xưa nay trong đầu của bà là cái đã tin chuyện đó. Khi mà cái đầu mình tin chuyện đó đó thì mình dễ thấy như vậy lắm. Không biết nói thì có hiểu không? Khi mình tin cái chuyện gì đó mình sẽ dễ thấy nó giống vậy. Ví dụ như mình sợ rắn, mình nhìn đâu cũng thấy rắn, mình sợ ma, nhìn đâu cũng thấy ma. Nó đại khái như vậy. Rồi. Cảm thứ hai là kể cả trường hợp đương sự cái vị phi nhân đó mà họ có ngồi đếm đó, cũng có gì lạ, bởi vì lúc sinh tiền lúc họ còn sống ấy, họ là người tin cái đó. Và các vị nên nhớ nha, khi sanh làm phi nhân đó có một vài thì họ có thể thấy, họ có thể nghe, họ có thể biết nhiều chuyện hơn hơn người bình thường, đúng, bởi vì họ sắp tế mà. Nhưng mà nếu trước đây họ là người si mê tà kiến thì bây giờ họ vẫn tiếp tục sống với cái si mê và tà kiến đó, có nghĩa là sao, cái đó không giúp được cho họ nhưng họ vẫn thích, họ vẫn thích thích thì họ thích được, thấy người ta cúng bái lại họ cũng thích, lại họ cũng cầm họ cũng dọc. Cho nên có những trường hợp trái cây đó, nó bị hư hư rất là nhanh, hoặc là chè cháo để bàn thờ nó bị ôi thiêu rất là lẹ, nó không ăn mà thích dọc, nó thích như vậy đó. Chỉ có cái hạng phi nhân mà chánh kiến, có trí tuệ đó, thì khi mà đã sanh vào cảnh giới thấp kém rồi, họ chuyên tâm nghe kinh, nghe pháp, không có quấy rối người khác, không bận tâm cái chuyện mà tầm bậy tầm bạ, tối ngày chỉ chuyên tâm lắng nghe đạo để mà chờ ngày đủ duyên mà đi. Chứ còn hễ những cái người bình thường không biết đạo thì họ cũng vẫn quay lại với cái hiểu lầm, với ngộ nhận, với những cái tham thích ghét sợ trước đây lúc thở làm người đó, bây giờ họ vẫn như cũ. Họ vẫn thích con nít làm phi nhân rồi mà vẫn thích vô đùa giỡn con nít, những cái làm cho tụi nó nhiều khi khóc giữa đêm á, giả đề đó. Có trường hợp chọc phá, rồi thích báo mộng người này, thích báo mộng người kia, thích trèo lên tụ xuống cho người ta thấy chơi vậy đó, hoặc người ta đang ngủ cái dáng này nhìn thì cười. Như mình biết là cô tên Thanh Nga đó, là ở chùa nghệ sĩ còn dắt là có nhiều tay, là bữa tình cờ tôi đọc thôi, tôi đâu có đi lục cái đó chị, thì cổ linh lắm á, đấy là cổ làm cái loài gì đó để đi đầu thai rồi, nhưng mà làm cái loài gì đó cứ quẩn quẩn nghe nó, cái mấy bé cái màn mới nhìn mấy người đang cúng mà cười, anh nghe những cái cười vậy đó, cũng vui lắm. Hoặc là như có ông diễn viên nào cũng được chôn ở trong đó, mà cứ mỗi năm bạn bè tới mà cúng xong rồi bài bia rượu uống trà uống nước suối rồi đó, bài uống ăn mà quên mời, lúc nào cũng phải để cái ly là cái này của Lê Công Tuấn Anh nghe, nói vậy đó rồi rót vô thì đâu, mà bữa nào quên mời đó, là cái lá còn xanh á, nó bất liện như nó ly có mấy người kia cho khỏi uống luôn, tôi không được mời mấy anh khỏi uống luôn. Mi sen giỏ đang ngồi đây, như Mỹ đang ngồi, cái lượng cái ly của mình nó lấy lá còn tư nó liền nó sao uống. Lúc đó liền là mình nhớ quên mời thì phải lấy cái ly không để nó kêu ta đó là tức ngâm ngang này, có ly không ngâm ngang rồi thì là ok linh như vậy. Thì họ không có phải họ không phải họ thèm khát gì đâu, nhưng họ thích, họ sống bằng cái tâm tình, cái cảm xúc, cái nhận thức, cái ngộ nhận, cái tà kiến của ngày xưa. Mình thì mình nhìn như đó mình cứ tưởng là chắc nó cũng đồ ăn đồ uống, nó khoái vậy đó, nó khoái tham dự nó cũng vui vậy thôi, không có răng mà thấy răng mía lết lại dòm ok xong. Dạ chúng con chưa ăn sư. Dạ thì cũng sắp hết giờ, chúng con xin khép lại buổi vấn đáp bằng câu hỏi cuối cùng sư, liên quan đến Kalama. Dạ thưa sư, ở Kalama sư mời nhiều truyền thống về dạy, vậy có dẫn đến hệ lụy là dòng thiền nào mình cũng thấy có cái tâm đắc và không biết nên theo dòng thiền nào không? Dạ con kính tri ân sư. Tôi nếu cho tôi hỏi thì tôi sẽ nói thế này, thà là tôi dọn nguyên một bàn ai muốn ăn gì ăn, còn hơn là tôi dọn là có món một thì hiểu không hiểu tôi nói gì không. Cái lòng của tôi muốn làm một cái party thiệt là nhiều món, một cái đại tiệc buffet, rồi ai muốn ăn gì ăn, kể cả những cái món như là chè có nước cốt, rồi ai bị tiêu chảy thì cũng phải chịu, nhưng mà ít ra cái buổi party của tôi là ăn là ngập mặt. Tôi thích hơn là mời tới là miếng cháo trắng với khô quẹt rồi cái nói ăn thì cái ấm bụng thì tôi không có chơi điểu nhỉ, không bạn bè nó cất công tôi mua vé máy bay bay qua cái thác, nhà đứa ăn cháo chắc với miếng khô quẹt nó ăn thì cho nó chắc bụng, rồi cái đó tôi chơi. Mà tôi cho nó ăn gọi là món chánh là một chục món, rồi tráng miệng một chục món, nước mà uống một chục món, rồi nó ăn đứa nào nó hợp nào nó ăn xong đứa thì bị bón, đứa tiêu chảy, đứa bị ói, cái chuyện gì của nó. Nhưng mà đặc ti của chấm là phải mình mong, đó là chuyện nhất, nó nói về đời, nó về đạo. Tôi biết cái nào là tốt, cái nào là xấu đâu mà tôi lựa cho quý vị. Và có trường hợp quý vị, thứ nhất là tôi biết cái nào đâu mà lựa, tôi chỉ tin vào miếng điện thôi. Bởi vì miếng điện là miếng vị cao tăng nhiều, cái nào bậy cái đó không có tồn tại được. Tôi chỉ biết nhiều đó này, mình vẫn cao tăng nhiều, cho nên cái gì bậy cái đó không tồn tại được. Cái gì cũng phải có lý do để nó tồn tại trên đất miếng nha, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, có khi quý vị hợp với truyền thống này mà không hợp với truyền thống kia. Và cái thứ ba, tôi không có thờ một riêng một truyền thống nào hết, là bởi vì bản thân tôi thấy truyền thống nào cũng có cái hay và có cái tôi chưa hiểu tới, chứ tôi không có xài dữ dở nha, tôi không xài dữ dở, mà chưa nói là truyền thống nào cũng có cái hay và có cái tôi chưa hiểu tới. Không, cho nên tốt nhất là tôi mời về, còn quý vị nào mới về hỏi đó, thì tôi xin nghiêm túc khẩn khoản đề nghị, nếu yếu bụng dễ trộn dạ thì nên ở nhà trầm mình tu mình nha, chứ đừng đi Calama, bởi vì cái vị đó đi vậy sợ bị khùng, nếu là ở nhà khùng mình đi nha, chăm mền rồi khùng một mình. Còn ai mà có gan á thì tôi xin mời qua bên Calama để làm quen với tất cả các truyền thống, người ta giúp mình tìm ra cái con người của mình á, mình hợp với cái gì nha. Còn cái vị nào mà thấy mà nhát quá hoặc là thấy mình ngon lành quá thì cứ ở nhà chăm mền và tự tu tự đắc hoặc tự khùng một mình. Ok. Chúng con chị anh sư. Dạ, Yeah. thời gian của chúng ta đến đây đã vừa đủ. Dạ, chúng con xin khép lại buổi vấn đáp hôm nay. Dạ, chúng con chúc Yeah, anh sư. Dạ, chào đại chúng chúng. con kính chúc sư sức khỏe. Yeah, Dạ, hẹn gặp lại. yeah. Vâng. À, chị Nga ơi, chị Nga còn đó không? Hello. À.